Chương 138, Nạ Ạ Kỳ bị treo giải thưởng. Canh thứ nhất. Giấy trắng lộ vẻ chữ loại này hảo thuật, kỳ thực rất đơn giản. Đã thấy rất nhiều, cũng sẽ không quan tâm. Nhưng là bây giờ thấy thiếu, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn đều đùa rất vui vẻ. Cờ tí nạ thì càng không cần phải nói, nàng người như thế giống như là thích chơi trung học thực nghiệm giờ học học sinh, tự cảm thấy học xong yếu lĩnh, lập tức đi tìm chính mình đám tiểu đồng bạn khoe khoang đi. Bất quá cũng không lâu lắm, cờ tí nạ vừa giận giận đùng đùng chạy trở về. Nạ Ạ Kỳ Ân làm sao vậy? Nạ Ạ Kỳ kỳ quái nhìn nàng, bây giờ cờ tí nạ giống như một con tạc ma miêu, không người, tùy thời chuẩn bị cắn xé đi tới. Người đem ngươi viết đồ đạc, trộm đổi thành ta giấy A. Cờ tí nạ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nổi giận đùng đùng dựng thẳng lên trang giấy. Mặt trên vài cái chữ to. Cờ tí nạ là một người quái dị. Nạ Ạ Kỳ, Mị Cô Tỏ, Cô Nạn, ba người hoàn toàn có thể liên tưởng đến cờ tí nạ ra khỏi phòng 15 phía sau, đã trải qua cái gì. Gặp phải giao hảo nữ nị giả nhóm, lập tức tràn đầy phấn khởi còn giống các nàng huyền diệu, thậm chí khả năng ở Nạ Ạ Kỳ cố làm ra vẻ bên trên, lại làm ra hoa dạng gì tới. Sau đó nàng khả năng nhất hỏi thoại ngữ, giấy trắng, nói cho ta biết, ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Sau đó giấy trắng rất cho mặt mũi biểu hiện nói, cờ tí nạ là một người quái dị. Hoàn Mỹ có thể tưởng tượng được cờ tí nạ ngay lúc đó kinh ngạc, cùng nữ nị giả nhóm cổ quái kia biểu tình. Nạ Ạ Kỳ nhìn cờ tì nạ ánh mắt đều mang vài phần đồng tình. Giống như nàng người như thế, tuyệt đối là trung học thực nghiệm trong lớp, người thứ nhất đến phòng thí nghiệm, người thứ nhất tràn đầy phấn khởi giành được các loại thuốc thử bắt đầu thí nghiệm, sau đó người thứ nhất thí nghiệm thất bại ra hỏa. Cờ tì nạ, cái này cũng không phải là ta trộm đổi. Nạ Ạ Kỳ dở khóc dở cười nói, có phải là ngươi hay không vừa rồi cầm giấy thời điểm, đem ta viết đồ đạc cầm đi, làm sao có thể ta sẽ mắc phải loại sai lầm này? Cờ tì nạ trừng lớn con mắt, chất vấn. Ba người tâm lý nhất tề thầm nghĩ. Không phải, ngươi sẽ. Cờ tí nạ hừ nói. Ngược lại nhất định là ngươi khiến cho, trừ ngươi ra còn có thể là ai? Ta viết được rồi sau đó, nhưng là trực tiếp cho cô nạn. Nạ Ạ Kỳ nhún nhún vai. Đó chính là cô nạn ngươi khiến cho. Cờ tí nạ híp con mắt, lộ ra vẻ hùng quang. À cái kia, không phải ta. Cô nạn luống cuống tay chân, vạn vạn không ngờ tới thế mà lại còn liên lụy đến chính mình. Các nàng đã cho ta phạm sai lầm. Lúc đó làm sao nghiêm phạt ta không để cho ăn đánh cho một trận, dùng roi ra quất trong lúc nhất thời. Cô nạn không biết liên tưởng đến cái gì, vô ý thức đã nghĩ chạy trốn. Bất quá một gã còn chưa bắt đầu tu hành người thường làm sao có thể chạy quá sở hữu nhận thực lực cỡ tì nạ. Tiếp theo trong nháy mắt cô nạn đã bị cỡ tì nạ bắt lại, hai tay bắt đầu tàn nhận dưới độc thủ. Sau đó ha ha ha ha, cỡ tì nạ tỉ tỉ, đừng lấy, ngứa quá à, ha ha ha, tuyệt đối là ngươi ngươi một cái tiểu nha đầu, tỉ tỉ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi cư nhiên hãm hại tỉ tỉ. Cờ tì nạ hai cái tay không ngừng ở dưới nách gãi nàng ngứa, khiến cho cô nản chân nhỏ liền trừng. Cô nản không ngừng dãy rua, có thể làm sao địch nổi cờ tì nạ hung hãn, chỉ có thể vô lực dãy rua. Hai cái chân nhỏ kiếm biên độ càng lúc càng lớn, bởi vì bên ngoài vô cùng dùng sức, nị dạ quần đều rất một ít tiết, xem tới được trắng loãng bụng nhỏ. Như vậy thì tốt. Nạ Ạ Kỳ nhìn hai nàng đùa giỡn, ngược lại lộ ra một nụ cười. Như vậy cô nản cũng sẽ không có nữa những cái này ngăn cách. Nàng lo lắng quá mức chính mình kế tiếp tao ngộ rồi, trên thực tế tất cả mọi người rất tốt bụng. Chỉ là từ tiểu lưu lan ở dê nàng không dám đi tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã trở thành quá khứ. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nhìn cô nạn bộ dạng, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó một giây kế tiếp Mị Cổ Tỏ liền chắn Nạ Ạ Kỳ trước mặt. Nạ Ạ Kỳ, cũng không thể nhìn như vậy nhân ra nữ hài tử đâu. Mị Cổ Tỏ mặt mỉm cười, lại phảng phất có một loại áp lực vô hình cảm giác. Nạ Ạ Kỳ chê cười quay đầu đi. Cô nạn dễ rủa quá lợi hại, đã có thể chứng kiến khéo léo màu trắng bằng đông vải vóc mấy người đang nơi đây đùa giỡn một trận. Cô nạn cũng coi như cởi ra cái kia khiếp khiếp dáng vẻ, bắt đầu trở nên hoạt bát đứng lên. Nàng vốn là một cái hoạt bát nữ hài, chỉ là bởi vì lưu lạc nhân sinh quá mức kiềm nén, mà không cách nào vui vẻ bật cười. Thế nhưng ở chỗ này, nhưng có thể để cho nàng vui vẻ. Đồng nhiên, gian phòng đại môn bị mở ra, chú nạ trầm mặc đã đi tới. Ân tỷ tỷ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nạ Ạ Kỳ mở miệng hỏi. Là có chút sự tình Mị Cổ Tỏ, các ngươi tiểu đội chờ chút theo ta trở về. Cổ Nổ Hạ Atsuna mở miệng nói, nhằm nhận tin tức tìm được rồi. Bọn họ chạy chỗ nào? Cờ Tì Nạ xoa tay, hứng thú vội vàng nói, ta đã sớm muốn dạy dỗ những tên kia, kết quả phía trước đã đánh trận phân nửa liền rút lui, bọn họ đã chạy đi đâu, xem ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Atsuna nghe vậy, nhìn Cờ Tì Nạ ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Cờ Tì Nạ, ngươi muốn đi đu nở dê vờ ơ ý à? Không được sao? Cờ tì nạ lý trực khí trắng nói, ta, Nạ Ạ Kỳ, hơn nữa Mị Cổ Tỏ, lại thêm Xù Nạ đại nhân ngài, còn chưa đủ sao? Nhiều lắm thêm vài cái tiểu lâu la nhóm, đầy đủ quét ngang nham. Nhẫn Su Nạ trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, cái này thật đúng là không được, bởi vì nham nhẫn bọn họ rút về nham nhẫn thôn. Cờ Tí Nạ thân thể cứng đờ 733, trong miệng còn vẫn duy trì cái kia cuối cùng một cái nhẫn chữ hình dáng của miệng khi phát âm. Tuy là Cờ Tí Nạ không sợ trời không sợ đất, thấy ai cũng dám xông lên đánh nhau. Thế nhưng nàng cũng biết, chính mình lướt đi nham nhẫn, tuyệt đối hữu khứ vô hồi cổ nổ hạ bên kia truyền đến tin tức, nham nhẫn đã bỏ đi bọn họ doanh địa, vũ quốc chiến tranh kết thúc, kế tiếp để cái kia đi xem hải tử ra hỏa nhìn một chút là được. Tu Nạ tùy ý nói. Ân, nàng nói cái kia chính là gì dễ ra. Tu Nạ đại nhân, vì sao bọn họ đột nhiên rút lui? Mỉ cổ tỏ không hiểu hỏi, bọn họ và hậu cần ra vấn đề xa nhẫn, bị chúng ta đánh cho tàn phế vũ nhẫn bất đồng. Nham nhẫn chiến lược bảo tồn còn cực kỳ hoàn chỉnh a cái này. Asuna lộ ra một nụ cười, tiêu ngạo nhìn Nạ Aki, bọn họ tựa hồ là bị người nào đó bùng nổ dáng vẻ doa sợ, cho nên bỏ qua doanh địa. Hù dọa mấy người sửng sốt. Sau đó đồng thời hướng phía Nạ Aki nhìn sang. Nạ Aki, trách ta sao ta còn không có mở mạnh nhất ưu tí mặt đâu, địch nhân đã bị hù chạy lần này nham nhẫn can đảm không được a còn có hai chuyện. Tu Nạ sắc mặt nghiêm một chút, kiện thứ nhất là Nạ Aki. Ngươi bị quải thượng treo giải thưởng.